High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, Insomniac Dragon. Bravo, người cùng Kuno, Elman, Mittel cùng Kala Warner cũng tạo thành một cái nhỏ đội đi tiêu diệt những kia lượng sản hình tà long. Do ngươi dẫn cùng chỉ huy mọi người. Không thành vấn đề chứ? Nhìn xem Bravo, Tenla nói, kỳ thực an toàn nhất cách làm vẫn là nhượng Bravo các nàng cùng Yubeluna chúng nữ hành động chung. Bất quá Tenla cũng không định như vậy an bài. Bravo cái này nha đầu não túi thông minh, thiên phú cũng rất tốt. Bàn về đối, đúng, Phoenix lực lượng nắm giữ cho dù so với bọn họ huynh trưởng Ruvo cũng không hề yếu. Chỉ bất quá cho tới nay đều kiêu sinh quý nuôi thiếu một ít kinh nghiệm thực chiến. Cho nên lần này Tenla cũng có ý mà nghĩ đúc luyện nàng xuống. Mặc dù đều còn có nhiều chút trẻ trung. Bất quá dùng Bravo các nàng lực lượng đối phó một ít lượng sản hình tà long hẳn cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa coi như là xuất hiện nguy hiểm Tenla cũng tùy thời có thể chạy tới cứu viện. Yên lòng giao cho ta a. A Nhi Trang. Mọi người, tất cả đi theo ta. Tràn đầy tự tin, Bravo một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng. Sau đó sau lưng triển khai một đôi hỏa diễm cánh. Mang theo Kuno, Elman, Mittel cùng Kala Warner cũng là sông lên trời. Sợ hãi sao? Valerie, nhìn về phía cuối cùng còn lại dưới Valerie. Tenla an ủi săn sóc thiếu nữ cái chán cười nói. Tenla đại nhân. Ta cũng phải cùng mọi người cùng nhau chiến đấu. Mặc dù gấp vô cùng trương bộ dáng. Nhưng Valerie chính là lấy hết dũng khí nói. Không sai, cuối cùng cũng có chút tiến bộ. Người biến thành rơi phân tán đến chiến trường bốn phía. Nhìn thấy nói đó có đồng bạn bị thương phải đi vì các nàng chữa trị. Được, Tenla đại nhân. Nghe theo lấy Tenla phân phó. Valerie hóa thành một đám rơi bay ra mở. Mặc dù Valerie lúc trước tính tình tương đối kém, cũng sợ hãi đánh nhau chiến đấu các loại sự tình. Bất quá từ đi tới nơi này bên sau nàng cũng đã trưởng thành biến hóa rất nhiều. Nhìn thấy tất cả mọi người đang cùng địch nhân chiến đấu. Nàng cũng muốn phải giúp một tay. Lượng sản hình tà long đã bay đến phụ cận. Chúng nữ cũng đều tự tìm đến chính mình đối thủ. Mà ở bên kia Rias cùng Sona hai nữ càng là đã cùng Grendel vô cùng kịch liệt mà giết chóc lên. Phù không di chuyển, Tenla cũng nghênh hướng chính mình đối thủ. Tenla đối thủ là trong truyền thuyết thủ hộ qua hoàng kim trái cây Insomniac Dragon Laden. Trong tin đồn sở trường lấy các loại kết giới vách ngăn cùng phòng ngự phong ấn cường đại tà long. Cùng còn lại tà long khác nhau. Layden nhìn qua giống như là một gốc cây hình rồng kình thiên đại thụ. Trên người mọc đầy các loại trạc cây thúy diệp. Ngay cả skin miếng vảy cũng giống là vỏ cây một dạng tràn đầy khô héo vết nứt. Tại nó đầu vị trí có lấy nhất đại lưỡng tiểu vết rách. Vết rách bên trong mơ hồ phát ra lấy quỷ dị hào quang màu đỏ. Hẳn là nó ánh mắt cùng miệng các loại đồ vật đi. Hạnh ngộ, Red Dragon Emperor Kaguya Tenla. Tiếng như tiếng sấm, Layden mở miệng nói, người tính khí tựa hồ ngược lại so với bên cạnh vị kia tốt không ít. Cũng không có cấp bách lấy. Chiến đấu, Tenla mà là cười nói. Grendel cho dù ở chúng ta sở hữu tà long bên trong cũng là táo bạo nhất một cái. Bất quá đừng nhìn ta như vậy. Kỳ thực ta cũng là một lòng dạ ác độc nhân vật. Rivem nói qua, người đối với chúng ta mà nói là một cái uy hiếp thật lớn. Nếu như có thể liền tận lực tiêu diệt mất ngươi. Cho nên, làm xong giác ngộ a, Kaguya Tenla, ngươi hôm nay sẽ chết trong tay ta. Trên người tản mát ra cường đại lại khí tức tà ác. Layden âm u mà nói. Vậy mà còn muốn tiêu diệt ta. Khẩu khí cũng không nhỏ. Vậy thì nhượng ta nhìn ngươi có bao nhiêu bản lĩnh đi. Cười lạnh một tiếng, Tenla cũng sẽ không nói nhảm. Trực tiếp phát động cấm thủ vô hạn kiếm chế năng lực. Không trung xuất hiện một đạo đạo kim sắc cùng màu xám vòng xoáy. Chỉ thấy mười mấy chuôi trăm mét thật lớn thánh kiếm cùng ma kiếm từ trong vòng xoáy chậm rãi đưa ra. Sau đó lại lấy sấm gió thế hung hãn hướng lấy Layden bắn tới. Kiệt kiệt kiệt, vô dụng. Layden một trận cười quái dị, tựa hồ hoàn toàn không có đem Tenla công kích coi ra gì. Hào quang lóng lánh, chỉ thấy Layden chung quanh thân thể đột nhiên triển khai một tầng kết giới. Mà kết giới bị công kích được vị trí lại nhanh chóng xoay tròn ra từng mặt vòng xoáy. Sau đó mười mấy chuôi to lớn thánh kiếm cùng ma kiếm không có vào trong vòng xoáy tan biến không? Còn dấu tích, trong mắt Duệ Mang chợt lóe, Tenla cũng ngưng trọng, vậy mà lợi dụng kết giới rời đi phong ấn ta công kích. Thú vị, như vậy, cái này thì như thế nào? Trong tay ngưng hiện ra một thanh thánh ma kiếm. Sau đó Tenla chân dưới kia cánh thần vàng óng mở ra. Cả người liền hướng lấy Layden bắn dọi đi. Dầm dầm, dầm dầm dầm. Chấn nhỏ bên kia, thân lấy Armor Six Đế Chi Khải cùng White Dragon Emperor Chi Khải Rias cùng Sona hai nữ một bên. Trên không trung phóng tạt qua một bên phát động ma pháp công kích lấy phía dưới Grendel. Mà Grendel chính là không ngừng vung lấy chính mình hai cái cự chảo mong muốn hai nữ cho cào xuống. Chạy tới chạy lui phiền người chết. Đáng ghét nữ nhân. Đi xuống cùng ta chiến đấu. Đi xuống cùng ta chiến đấu a. To lớn thân thể không thể tránh mà đưa đến động tác chậm chạp. Thế nào cũng không bắt được hai nữ Grendel nhớn nhác giống to nói. Nếu là hắn từng cú đấm thấu thịt máu me đầm đìa chiến đấu a. Không phải là cái gì mèo vờn chuột trò chơi. So với Grendel thở hổn hển, Rias cùng Sona hai nữ thần sắc cũng có chút không dễ nhìn lắm. Các nàng phát động ma pháp công kích vậy mà đối. Đúng, Grendel không có chút nào tác dụng. Đối phương thậm chí tránh đều lười đến tránh. Xem ra phổ thông công kích đối với hắn là không có có tác dụng. Hừ, vậy thì sử dụng không phổ thông. Rias nói. Mà Sona chính là hừ lạnh một tiếng. Sau đó hai tay trưởng thiên ngưng tụ ra một viên năng lượng thật lớn cầu. Rias cũng làm ra giống vậy động tác. Sau đó hai nữ các lạp thác lấy một viên xích hồng cùng ngân bạch năng lượng cầu phóng mà xuống. Đem nó hung hãn nện ở Grendel trên người. Dầm dầm. Hai đạo kịch liệt nổ vang. Sau đó bị đau Grendel cũng đông đông đông lui về phía sau mấy bước. Ha ha ha. Chính là muốn như vậy. Chính là muốn như vậy. Để cho chúng ta tận tình giết chóc đi. Không những không giận mà còn lấy làm mừng. Grendel ngưỡng thiên cười như điên. Sau đó cũng gào thét lấy hướng hai nữ đánh tới. Hống hống hống giống. Dầm dầm dầm. Bạo tan tiếng gào thét. Điếc tai tiếng nổ. Tại Oros tiểu trấn thiên không cùng mặt đất trên. Thân thích các thiếu nữ cùng lượng sản hình tà long cũng đã chiến đấu. Đang hút máu quỷ lãnh địa bên kia từng có cùng những thứ này lượng sản hình tà long kinh nghiệm chiến đấu, cho nên Tenla thân thích các thiếu nữ biểu hiện muốn gì được nấy. Dùng Yubeluna cầm đầu kết thành trận hình. Các thiếu nữ không ngừng tiêu diệt lấy tất cả lượng sản hình tà long. Akeno chúng nữ cùng với Shinra Tsubaki chúng nữ mặc dù ngay từ đầu có chút phí sức. Nhưng thông minh các thiếu nữ cũng rất nhanh nắm giữ cùng những thứ này tà long chiến đấu quyết. Khiếu, những đồng bạn trợ giúp lẫn nhau phối hợp, cũng là rất nhanh tiêu diệt lấy từng cái địch nhân. Uống một chút, khẽ kêu liên tục, Nimura Ruruko lợi dụng người nhẹ như yến bộ pháp tay không không quyền mà đối với một đầu mười mấy. Mét to lớn tà long quyền đau chân đá, mỗi một lần công kích thậm chí cũng có thể kéo ra từng chuỗi tàn ảnh. Làm là Shitori Sona binh lính, Nimura Ruruko nắm giữ lấy cận chiến cách đấu hệ nhân tạo thần khí thỏ ngọc cùng thường Nga. Thiếu nữ giơ lên hai cánh tay cùng hai chân trên đều trang mang lấy một bộ tinh xảo khôi giáp. Từ khôi giáp bên trong không ngừng phun trào ra linh khí tăng phúc lấy thiếu nữ uy lực công kích. Ầm ầm, Nimura Ruruko lại là một quyền lao ra. Lần này trực tiếp tại tà long thân trên nổ ra một cái lỗ lớn. Mà tà long cũng thảm minh lấy ngược đến trên đất không ngừng co quắp. Ruruko, tay ngươi cánh tay không việc gì chứ. Cũng là tiêu diệt một đầu tà long. Làm là kỵ sĩ, Meguri Tomoe rơi vào Ruruko bên người. Quan tâm hỏi, Ruruko cánh tay trước không lâu mới bị thương. Cho nên mọi người cũng đều phi thường chú ý lấy nàng bên này. Để ngừa nàng lại xảy ra vấn đề gì. Yên tâm a. Ây giờ tiền bối cùng Valerie Sao San đã giúp ta hoàn toàn khôi phục. Hoàn toàn không thành vấn đề. Vậy thì tốt. Tiếp tục chiến đấu a. Địch nhân lại qua tới. Ừ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.